Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214. Thứ 33 chương. Thứ 33 chương Giản Hàm cùng Giản Thành hai tỷ đệ là ở ngày thứ hai buổi chiều tiếp hồi cậu. Bên kia mấy nhà người. Ngoài ý liệu, nhưng thật ra cũng không có mang theo ngoại trừ cậu mấy nhà chí thân người ngoài. Chính là Giản Ngôn Kỳ đại cữu gia Kỳ Nhi Tử cũng không có mang theo. Cũng không phải không chịu mang, mà là bọn hắn theo Mặt Thế Chi Sơ liền đã không có tin tức. Phòng chừng không phải giữ nhiều lành ít, đó là không biết từ vừa mới bắt đầu liền chạy trốn tới cái nào căn cứ gì gì đó đi. Đối với mình mấy cậu, ngoại trừ Tráng Niên mất sớm tiểu cữu, còn có không thế nào đáng tin. Nghiêm Trọng thê quản Nghiêm Tam cữu toàn gia, còn có của nàng cái kia đại cữu mẫu, Giản Ngôn không phải không thừa nhận, mặt khác nhị cữu cùng đại cữu, tiểu cữu đều là thật tốt người, liền hắn kia Nghiêm Trọng thê quản Nghiêm Tam cữu, trong khung hoàn hảo, chỉ ít có thể sánh bằng cha của nàng bên kia thật là tốt hơn 1000 vạn bội. Chỉ ít, bọn họ không chỉ có người đến, còn mang đến nhất định lượng thức ăn. Còn có hai cỗ cải tạo được té ngã cuồng dã tê giác bàn xe Việt dã. Bài tử không phải đặc biệt hảo, nhưng kinh qua cải trang hậu kia hai cỗ xe Việt dã khí thế đương thật không sai. Bên trong càng tràn đầy trang đều là một chút dã ngoại sinh tồn chuẩn bị vật tư. Trừ lần đó ra đó là thức ăn, không giống cha của nàng bên kia kỳ hộ, ngoại trừ thức ăn cần thiết còn có một chút y phục. Cư nhiên lộ vẻ một chút vàng bạc châu báu, cũng là nàng cái kia khôn khéo lõi đời đường tẩu coi như có thể nhìn. Châu báu đồ trang sức mặc dù cũng có mang, nhưng không nhiều, ngoại trừ mấy thứ chân chính quý trọng, liền đều là một chút thức ăn cùng bắt buộc vật tư. Đồng thời, nàng cũng là duy nhất biết chuẩn bị xe một thành viên. Cứ việc của nàng chiếc xe kia. Đừng nói so với nàng đại cữu bọn họ không nỡ đánh kia lấy được xe Việt dã nếu không như thế nhiều. Nhưng ít ra cũng coi như có thể lọt vào trong tầm mắt. Phỏng chừng cũng là bởi vì chiếc xe này, nàng mới có thể mang theo này vật tư đi. Của nàng vị này đường tẩu xác thực rất thông minh. Giản Ngôn muốn dẫn thượng bọn họ nhiều người như vậy, lại vẻn vẹn có một xe Hammer cùng với hai cỗ xe Việt dã. Trừ phi làm cho bộ phận người bộ hành, bằng không là tuyệt đối chuyện không thể nào. Vì thế, vì có thể đem tất cả mọi người bộ mang theo, Giản Ngôn nhất định cần lại làm ra nhiều mấy chiếc xe. Hơn nữa còn là cái loại này thích hợp sơn đất lộ Việt dã vùng núi xe. Bằng không đó là chỉ có thể cho đủ số nhất thời duy nhất xe cộ mà thôi. May mà Giản Ngôn có nhận thức Cát Điền Chí Tử. Bọn họ cái trụ sở kia tuy nói tiểu một chút, nhưng làm ra kỳ cỗ cải trang xe Việt dã vẫn là không thành vấn đề. Dùng mấy trăm cân rau dưa còn có hai túi 50 bán gạo. Giản Ngôn liền đổi tới xe, còn làm cho người của bọn họ, đem xe tiến hành hảo một phen tăng phòng, còn có trên lốp xe một ít xử lý, để ngừa chỉ thời gian dài hành tẩu với gồ ghề dã lộ. Mà dẫn đến xăm lốp xe quá độ mài mòn, mà sớm bãi công, phải biết rằng, hiện tại cũng không là Mặt Thế mới bắt đầu quãng thời gian đó. Xăm lốp xe xăng gì gì đó đã không có, cùng lắm thì đụng một cái, vọt tới kia tọa tang thi thành thị trung, trên đường cái tùy ý bày phóng các loại xe cộ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, nhậm ngươi đổi, nhậm ngươi chuyển lấy, vì thế, xe cộ hiện tại chân quý trình độ. Gần với thức ăn, dược phẩm còn có tinh hạch những vật này, nếu như không phải nhìn ở Giản Ngôn lấy ra nhiều như vậy chân quý thức ăn phân thượng. May là hiện tại Cát Điền Chí Tử đã nắm trong tay cái kia tiểu căn cứ. Cũng không phải nói cho Giản Ngôn mấy chiếc xe liền mấy chiếc xe. Đặc biệt chân quý xe Việt dã, tìm hai ngày thời gian nghỉ ngơi cùng với chuẩn bị xe cỗ vật tư thời gian. Lại xác định lên đường ngày hậu, Giản Ngôn lúc này mới, rốt cuộc có thời gian cùng cơ hội tiến không gian. Đi xem cái kia đã chính thức xác định tên gọi Tác Tằng Lỗi, nam nhân. Lời nói lời thật lòng, Giản Ngôn vẫn không có chân chính tín nhiệm quá cái kia tự xưng vì tiểu lỗi, nho nhỏ không gian. Tinh linh, có thể nên nói là yêu quái. Từ vừa mới bắt đầu, nó nói để người không dám thờ phụng cứ việc hắn từ vừa mới bắt đầu nói chung. Mỗi hồi theo như lời, đều nhất định có thất thành trở lên là thật tâm nói cũng thật là thực tình. Nhưng Giản Ngôn vẫn luôn nghĩ đến một việc, nhất kiện nàng theo sau khi trùng sinh liền vẫn không nghĩ minh bạch quá sự tình vì sao. Nàng đã chết sau này, có thể trùng sinh, đồng thời sau khi trùng sinh không lâu, liền như vậy vừa vặn hảo đang ở phụ cận thấy kia mai không gian ngọc truy. Thật có như vậy gặp may mắn, lão thiên gia liền thật dày như thế đãi nàng, đặc biệt chiếu cố nàng. Nếu quả thật có dày như vậy đãi nàng, thế nào kiếp trước nàng lại quá được như vậy chán nản quẫn bách. Không chỉ nói nàng đa nghi, mặc dù nàng bản tính chính là đa nghi đồng thời ích kỷ. Này thật tình xuất hiện được thật trùng hợp, nhất là ở nàng xác định trên thế giới này ngoại trừ nàng ngoài. Lại còn có một cái khác trùng sinh người lúc không sai. Một cái khác trùng sinh người. Phong hành nhai có lẽ hắn căn bản là không gọi phong hành nhai nhưng mặc kệ thân phận chân thật của. Hắn rốt cuộc là ai? Lại là thế nào cùng nàng cùng nhau trùng sinh trở về? Không nên hỏi nàng vì sao liền chịu xác định người này cùng nàng là cùng trong lúc nhất thời trùng. Sinh trở về, bởi vì nàng chính là rõ ràng biết đồng thời xác định điểm này. Lại ở sau lưng sách hóa cái dạng gì âm mưu. Lợi dụng nàng bao nhiêu hồi, sau này lại hay không còn sẽ lần thứ hai lợi dụng nàng cũng hảo. Giản Ngôn thập phân rõ ràng cùng xác định một điểm chính là, nàng tuyệt đối không thể thả quá nam nhân này, tuyệt đối không thể vừa lúc, nàng hiện tại đã chân chính triệt để chiếm được không gian nắm trong tay quyền. Mặc dù nàng kỳ thực cảm giác giống như trước như vậy vẫn coi như không biết chuyện lợi dụng cái kia. Tăng lỗi thay nàng quản lý không gian cũng thật tốt, thế nhưng, không thể không nói, chân chính chiếm được không gian nắm trong tay quyền đúng là cái cực kỳ sảng khoái cùng chuyện tốt. Đẹp tình, chỉ ít sau này nàng mỗi lần ở trong không gian mặt tu luyện đạt được hiệu quả chỉ ít chính là lúc. Trước gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần chi sổ, hướng về phía điểm này. Sau này muốn vất vả phiền phức một chút chính mình lại chỉ thu thập quản lý bên trong thu hoạch. Lại bị cho là cái gì? Tối đa cũng chính là thoáng tìm chút thời giờ cùng tinh thần lực mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, nếu như không phải là bởi vì lần này, cuối cùng cũng chờ đến đối phương ở vào nhất suy yếu cùng không thiết phóng. Cộng thêm không gian cư nhiên chịu tương trợ phân thượng. Có thể nàng phải trở thành đối phương nô lệ hoặc phụ thuộc quá hạ nửa cuộc đời. Ngẫm lại thật đúng là may mắn không ngớt, mặc dù cho dù là như vậy, nàng vẫn là cuối cùng có xoay người cơ hội, nhưng lưu lại trung cực con bài chưa lật vô dụng thượng. Cũng không biết rốt cuộc nên may mắn hảo đâu, vẫn là phiền muộn nhiều. Người đã đến rồi, nhã nhặn nguội giọng nam, đã triệt để biến hóa tiểu. Tăng lỗi là một thoạt nhìn khoảng chừng 17-18 tuổi tuấn xuất nam sinh. Bán trường không ngắn tóc đen nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Không cần kinh qua nóng kéo, liền thẳng trượt đen bóng được làm cho bất luận cái gì nữ sinh đố kỵ được muốn thét chói tai. Hình thể gầy, 10 ngón tiêm trường sạch sẽ, làn da trắng tích trơn bóng. Đó là một u buồn vương tử hình nam sinh. Hơn nữa còn là cái bán cổ hóa tiểu soái ca, thanh sắc khéo nho trang, sống thoát thoát chính là một tuấn tú thư sinh hình tượng. Nếu như không phải Giản Ngôn xác xác thực thực biết người này muốn mưu đoạt tính mạng của mình cùng với không gian, đều phải nhịn không được ca ngợi một tiếng, tâm sinh thương tiếc ý. Thế nhưng bây giờ nàng lại hết sức rõ ràng đối phương uy hiếp tính cùng đáng sợ trình độ. Nếu như không phải không gian cuối cùng tương trợ, trước mắt thực lực của người này tuyệt đối sẽ ở của mình gấp 10 lần sổ trên. Đó là đã thoát khỏi thân thể phàm thai chính mình, hiện tại cũng tối đa cùng hắn là một tương xứng, trọng bá trong lúc đó mà thôi. Sở dĩ có thể không để ý kỵ hắn, như vậy đường đường chính chính không đề phòng đứng ở trước mặt của hắn. Có thể quả thật có mấy phần niệm cùng qua lại tình phân duyên cớ. Nhưng nhiều hơn là bởi vì đây là ở trong không gian. Hắn dù là có thông trời bản lĩnh, cũng chính là một bị hạn chế ở của mình, giới. Tức lĩnh vực, lý kẻ tù tội, lật không dậy nổi cái gì đại sao lãng đến. Tới thăm ngươi một chút, Giản Ngôn thân thủ tháo xuống một quả trái cây. Đứng ở bị cách ly ra kết giới nội, nhìn gần mấy mét chi cách, lại cơ hồ cắt đứt trời cùng đất nam sinh nói. Xem ta, liền mai năng lượng hạch cũng không có, có phần quá không đủ thành ý đi. Chủ nhân của ta, Tăng Lỗi cười cười nói, nụ cười của hắn mang theo vài phần hư ảo, cũng không biết rốt cuộc là thật tình hay là giả ý. Vẫn là như nhau lúc trước, thật giả xảm tạp, đã thật, lại là giả, chỉ ít Giản Ngôn là nhìn không ra. Có người nói, trên cái thế giới này, khó khăn nhất phân biệt lời nói dối, đó là trong giả có thật, thật lý cũng giả nói, bởi vì bên trong hàm chứa thật, cho nên mới vạn phần khó biện, tinh hạch không có, so với người bên kia càng có linh khí hoa quả có muốn ăn hay không? Giản Ngôn thuận tay cầm tay Lý Tháo xuống kia mai linh quả thảy qua. Nói, vẫn nàng liền đều biết, mỗi hồi linh cây sinh quả, đối phương đô hội thủ đi trong đó ẩn chứa linh khí nồng nặc nhất kia một quả. Chỉ là lúc trước nàng không nói không hỏi, chỉ đương không biết, hiện tại lại là không sợ. Đối phương chọn trắng nói, trong lòng môn thanh, đương nhiên, nhân loại các ngươi không có một câu nói gọi là gì, có tiện nghi không chiếm. Vương bát đản ta cũng không là vương bát đản, mà là thạch tinh, Tằng Lỗi cười, lộ ra bát khỏa trắng chói răng, thiểm biết dùng người mắt hoa, này miệng răng, so với Thẩm Mặc Nhiên còn muốn có vẻ sạch sẽ đẹp cùng chỉnh tề. Giản Ngôn thân thủ bán che suy nghĩ, cũng theo cười, cười cười, chợt nhớ tới bạn hỏi. Có thể nói cho ta biết, người rốt cuộc là thế nào mang theo ta cùng với cái kia hiện tại gọi phong hành nhai nam nhân rốt. Cuộc là thế nào bị ngươi lựa chọn, lại mang về một khai còn chưa có phát sinh tiền sao? Ta vẫn thật tò mò. Theo lý thuyết, ta lúc đó đã chết cũng sẽ chết, dù cho ngươi có đi qua thời gian đường hầm phản hồi sự phát trước năng lực. Nhưng ngươi lúc đó cũng không ở bên cạnh ta. Thế nào liền mang theo ta cùng nhau đã trở về đâu? Ngươi rốt cuộc muốn hỏi. Ta vẫn cho là ngươi thật tính toán liền như vậy cả đời theo ta làm bộ đi xuống đâu. Được rồi, hiện tại ta thể yếu ngươi nhất đẳng. Không nên cường hòa nhau một thành cũng thực sự có đủ buồn chán. Nhìn ta hôm nay tâm tình so với hai ngày trước so sánh với con thật tốt phân thượng. Ta liền cho ngươi giải cái hoặc được rồi. Của ta tiền nhiệm chủ nhân, cũng chính là ngươi biết cái kia ngu xuẩn ngã xuống hậu. Thực lực của ta bởi vì không gian người mất của duyên cớ, cũng theo hạ xuống cực yếu tình hình, sau đó bị những người này cấp liên đới không gian nhặt đi. Bọn họ vẫn tính toán làm cho không gian nhận chủ, lại đều bị ta cấp mạnh mẽ cản trở ở. Cuối cùng bọn họ nhiều lần cố gắng không có kết quả. Liền tạm thời đem đối với ta nghiên cứu để đặt ở tại một bên. Về phần ngươi, ta chỉ biết là, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ngươi chính là cổ thi thể, được đưa vào phòng thí nghiệm giải phẫu kính dâng. Lại nói tiếp, mang theo ngươi cùng nhau, thuần túy chính là cái ngoài ý muốn. Ngay cả chính ta, ngay từ đầu cũng không biết không gian còn có năng lực này. Chúng ta sẽ trở lại thời đại này. Toàn bởi vì cái kia bị ngươi gọi tác phong hành nhai nam nhân. Hết chương.